Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, phía sau có quỷ 10. Hai người đi vào quán cơm nhỏ, hết thảy chỉ có 5, 6 tấm bàn, khách nhân bất quá 2-3 cái. Tống Ngọc Nhân chọn lấy tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh bên trong một chương. Vừa ngồi lên liền điểm 2 bình rượu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thẳng tắc lưỡi, nghĩ thầm ta đây ngược lại bớt việc mà, sẽ không như thế thuận lợi a. Hoàn toàn chính xác, cũng không có thuận lợi như vậy. Tống Ngọc Nhân mình cơ bản không uống, đều kính cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc đầu không thắng tửu lượng, không chịu nổi Tống Ngọc Nhân hống liên tục mang khen, dương dương đắc ý vài chén rượu liên tiếp vào trong bụng. Trước mắt liền có chút hoa mắt, đầu cũng có chút choáng váng. Trong lòng còn tổng cộng nha đầu này không phải muốn đem ta đẩy ngã a. Tống Ngọc Nhân nhìn lên đợi không sai biệt lắm, nắm tay lặng lẽ ngả vào hắn túi áo bên trong, lấy ra một chuỗi chìa khóa. Sau đó, mượn cớ gọi điện thoại cách mở tiệm cơm, thẳng đến cục công an mà tới. Nàng không dám trước khi đi cửa, mà là vây quanh sau lầu, từ kia phiến chật hẹp cửa sau chạy vào cao ốc. Nơi này có nối thẳng phòng pháp y cầu thang, một người dọc theo nơi này đi xuống dưới, tổng có cảm giác âm trầm. Khi nàng hạ đến dưới đất một tầng, mới phát hiện còn có một đoạn cầu thang thông đến phía dưới. Thì ra phía dưới này còn có một tầng, lại không biết là địa phương nào. Nàng mặc dù tâm kỳ, lại cũng chỉ là trong lòng một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Nàng nhưng không có nhàn hạ bận tâm cái khác, liền một cái cơ hội như vậy, tận dụng thời cơ. Trong tay nàng nắm lấy từ Mộ Dung Vũ Xuyên chỗ ấy trộm được chìa khóa, cẩn thận đi tới tầng tiếp theo hành lang pháp y. Trong phòng hành lang cuối cùng, bình thường ít có người tới, vừa đến tan tầm về sau liền lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tại ban đêm xuyên qua toàn bộ hành lang, vô luận đối với người nào mà nói đều là một loại tra tấn. Tống Ngọc Nhân lo sợ đi đến pháp y cửa phòng, nàng không biết Mộ Dung Vũ Xuyên là dùng cái nào cái chìa khóa mở cửa. Nàng đành phải chịu cái chìa khóa thử một lần. Phía sau hành lang dài rằng giặc, yên tĩnh im ắng, ẩn giấu đi to lớn khủng hoảng. Không biết tại sao, biết rõ sau lưng cái gì cũng không có, nàng trên lưng lông tơ vẫn từng chiếc dựng đứng. Tốt giống thứ gì ngay tại nàng không tưởng tượng được địa phương chậm rãi hướng nàng tới gần. Két, két, cái chìa khóa này cũng không đúng. Nàng rút ra, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Cái gì cũng không có. Nàng lại đổi tiếp theo đem. Ngay tại nàng nghĩ cái chìa khóa cắm vào lỗ khóa lúc, hoàn toàn yên tĩnh phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng không quá vang dội dày ra âm thanh, xoa. Đát, cái này rất nhỏ tiếng vang để nàng toàn thân khẽ run rẩy. Trong nháy mắt trong đầu nghĩ đến vô số loại khả năng. Đồng thời nàng quay đầu trở lại, trong hành lang vẫn vắng vẻ. Thế nhưng là nàng rõ ràng nghe được tiếng bước chân, thanh âm kia tựa hồ từ cầu thang cửa vào truyền đến, lại tựa hồ từ cái khác quan che đậy phía sau cửa truyền đến. Nàng không nhìn thấy người, nhưng nàng biết nơi đó có người. Là ai? Hẳn là đây cũng là một cái bẫy. Tay của nàng lung tung cái chìa khóa hướng trong lỗ khóa cắm, thử mấy lần vậy mà đều cắm không vào. Nàng không nghĩ lúc này thúc thủ chịu trói, bởi vì không nghĩ cho nên càng sợ, sợ muốn chết. Nàng dùng sức vận động chìa khóa, cùng cụp một tiếng, khóa cửa thế mà mở. Không hề nghĩ ngợi, nàng đẩy cửa xông vào. Nàng đều không có thời gian muốn trốn tránh trong hành lang, người kia có phải là ngay tại hướng tại sau lưng nàng đánh tới. Nàng phanh đóng cửa lại, khóa kín, lúc này mới rút sạch từng ngụm thở, trái tim nhảy đến sắp nổ tung. Nhưng mà theo hô hấp của nàng chậm rãi bình ổn, Nàng ngẩng đầu nhìn lờ mờ phòng pháp y ở giữa kia phiến thông hướng phòng giải phẫu cửa. Không khỏi kích linh linh dùng mình một cái. Cái kia bị vặn kìm đập nát đầu Trần Quang còn nằm ở nơi đó mặt. Nàng nhớ kỹ Trần Quang còn sống lúc mặt. Cũng nhớ kỹ sau khi hắn chết vỡ vụn mặt. Hắn là nàng giết chết. Nàng tối nay mạo hiểm tới đây cũng là vì tiêu diệt chứng cứ. Mà bây giờ, nàng lại bị bách cùng hắn giam chung một chỗ. Đây có phải hay không là trong cõi U Minh an bài? Nàng lại đi vào Trần Quang phòng. Cái kia tiếng bước chân. Vậy mà thật sự có mấy phần giống Trần Quang. Phòng giải phẫu cửa đóng kín. Cách một cái hoảng sợ muôn dạng người sống cùng một bộ cắt phế phẩm thi thể. Một cái là hung thủ. Một cái là nạn nhân. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.